Tận thế nhạc viên, chương 917, đáng ghét tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu toàn thân chấn động, đột nhiên dừng lại bước chân, suýt nữa lệnh Bohemian đâm đầu vào phía sau lưng nàng. Phía trước bị cá bơi quang mang loáng thoáng chiếu sáng, theo một đoàn tĩnh mịch đen nhánh, chậm rãi hồn chọc thành hoàn toàn mông lung lờ mờ. Tại kia một mảnh u ám chỗ sâu, có cái không nhúc nhích bóng đen, bởi vì đứt gãy cổ chống đỡ không nổi đầu, mà để nó trầm thấp thõng xuống lồng ngực. Bohemian nặng nề mà nuốt nước miếng một cái. Vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Lâm Tam Tửu không có trả lời nàng. Không, sẽ hơn là cái kia người chết đang thở dài a. Trong giáo đường trống vắng bỏ rộng, vừa rồi kia một tiếng bật hơi trầm thấp tại bốn tường bên trong du tẩu quanh quần, hiện thành một mảnh u lạnh, gọi người khó có thể nghe rõ rốt cuộc là từ đâu nhi phát ra tới. Bất quá lần này, nàng vẫn là không có nhận được bất kỳ đáp lại nào. Bohemian nghiêng đầu nhìn Lâm Tam Tửu một chút, chỉ thấy nàng gắt gao cau mày mao, cũng không biết tại suy nghĩ cái gì, lại như là một chữ cũng không nghe lọt tai. Uy, làm gì, ngươi thời khắc mấu chốt phát cái gì ngốc, ta cảm thấy, nơi này không thích hợp. Bohemian do dự mấy giây, phóng nhỏ âm lượng, vạn nhất là một cái khác phó bản làm sao bây giờ. Nói đến chỗ này, nàng ngược lại là chợt nhớ tới cái gì, hỏi vừa rồi vẫn luôn không có cơ hội hỏi ra lời mà nói. Người mới vừa rồi là như thế nào để chúng ta thoát ly phó bản? Còn có thể hay không lại tới một lần nữa rồi? Không thể nào, Lâm Tam Tửu dứt khoát chặt đứt hy vọng của nàng. Ta là dùng đặc thù vật phẩm phục chế một cái tiêu tiêu nhạc phó bản, lại đem nó tại đấu địa chủ phó bản bên trong mở ra. Cho nên chúng ta trên tay bài mới có thể trong nháy mắt bị tam liên tiêu. Dựa theo đấu địa chủ phó bản quy tắc, bài không còn chúng ta liền có thể đi, lúc này mới có một cơ hội trốn tới. Nhờ có nàng tại lễ bao bắt trước ngụy trang lúc đột nhiên nhớ tới đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian, bằng không chỉ sợ tại đấu địa chủ phó bản lại phải kinh lịch một trận ác chiến. Hiện tại tất nhiên vô luận như thế nào cũng không thể lại lập lại chiêu cũ, nếu không các nàng có thể sẽ cùng cái kia chặt đầu người cùng nhau bị tiêu trừ. Bất quá, Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên hướng cái kia chặt đứt cổ bóng người chậm rãi đi tới. Bohemian căn bản không hề động, chật căng đứng tại chỗ, nhìn qua nàng từng bước một đi tới người kia bên người. Có khả năng chúng ta căn bản không cần đến chạy trốn đâu. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói xong, lại giơ tay lên đưa về phía kia đoạn cái cổ người. Có lẽ càng chính xác cách nói là, người có muốn hay không tìm ta không biết, ta hẳn là không cần chạy trốn. Nói được chỗ này lúc, nàng đã bắt lại đầu người nọ phát, đem hắn mềm nhũn rũ xuống đầu cho một lần nữa xách lên. Bohemian lập tức, ai nha, một tiếng, Lâm Tam Tửu gọi ra nàng cái kia bị con báo đổi thái tử năng lực rèn luyện tề, dùng ánh sáng của nó chiếu vào, quan sát một chút người kia cái cổ. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, kia người chết lại bỗng nhiên động. Hắn một tay thành chảo, thẳng tắp chộp tới cổ họng của nàng, động tác nhanh chóng mà giống như quỷ mị. Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi, vội vã thả người nhảy lên tránh đi, còn không đợi nàng đưa ra tay phản kích, chỉ nghe một cái dâm mát lạnh tiếng nói liền sâu kín vang lên. Ngươi nói ngược, nàng có chạy hay không đều được, ngươi không chạy hạ chàng ngược lại sẽ không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng vừa rồi kia một tiếng thổ tức khác biệt, một câu nói kia thanh thanh sở sở nói cho Lâm Tam Tửu người nói chuyện thân phận. Nàng từ dưới đất nhảy lên một cái, liền khí tức cũng không lớn vững vàng. Nhân ngẫu sư, Bohemian đột nhiên phát ra một đảo như là bị bóp lấy cổ sau ngược lại hút không khí thanh. Ngươi không có việc gì, ngươi cũng tới Bích Lạc Hoàng Tuyền. Lâm Tam Tửu một bên cất giọng hỏi, một bên giơ lên màu bạc bình nhỏ qua lại truyền mấy vòng. Quang mang chiếu sáng lên phiêu phù ở trong không khí cho bụi, trong giáo đường cũ nát tan nát phế tích bị ngân quang không ngừng từ trong bóng tối kéo lên đứng lên. Chờ quang mang nhất truyền, lại đắm chìm vào ám biển. Người người đâu, đãi nàng chính mình hồi âm rút đi về sau, trong giáo đường lại vẫn là một mảnh yên lặng, trong lúc nhất thời cơ hồ khiến người cho là chính mình vừa rồi nghe thấy chỉ là ảo giác. Bohemian chậm rãi, tận lực không ra lui về sau một bước. A, Lâm Tam Tửu há miệng, kém chút phun ra một tiếng. A Vân, cũng may kịp thời khống chế được chính mình. A, cái kia... Người không muốn ngượng ngùng ra tới nha. Ta có cái gì ngượng ngùng? Trong bóng tối quả nhiên lập tức vang lên nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng. Liền ngươi cũng có thể mặt dạn mày dày sống trên đời. biết được hắn còn rất tốt sống, cũng đã đầy đủ làm Lâm Tam Tửu cao hứng. Cho dù là đối phương độc ác cay nghiệt cũng không thể làm nàng sinh nửa điểm khí. Nàng đang muốn quay đầu gọi Bohemian lấy thêm ra mấy cái cá bơi đến chiêu sáng lúc, vừa quay đầu lại phát hiện phía sau rỗng tuếch, nữ nhân kia đã sớm không còn bóng dáng. Nàng vừa mới sững sờ, chỉ nghe trong bóng tối liền quanh quẩn khởi nhân ngẫu sư nhu hòa hung ác nham hiểm một tiếng cười, phảng phất phất qua lỗ tai lạnh buốt ngón tay. Trở về, Lâm Tam Tửu đứng ở tại chỗ, qua mấy giây, chỉ thấy một bóng người chậm rãi, phảng phất cực không cam lòng lại từ trong khe cửa thò đầu ra. Người lần này nhặt đồ vật, vẫn còn tính có mấy phần nhãn lực. Nhân ngẫu sư trong thanh âm không có một tia nhiệt độ, chỉ là dần dần âm nhu cay nghiệt. Lần trước ta tỉnh lại lúc suy nghĩ tỉ mỉ qua, giết chết người bên cạnh ngươi, có lẽ so trực tiếp giết ngươi càng có thể cho ta thoải mái. Ta không biết nàng. Bohemian lập tức lắp bắp cùng Lâm Tam Tửu phân rõ quan hệ. Chúng ta không quen, nàng còn thiếu ta rất nhiều nợ. Lâm Tam Tửu không khỏi thở dài một tiếng thở dài, dùng sức vuốt vuốt mi tâm. Vì cái gì cùng nàng gặp nhau người trong liền không có một cái bớt lo đâu. Thừa dịp vừa rồi nói thêm vài câu lời nói công phu, nàng đã phân biệt ra nhân ngẫu sư thanh âm nơi phát ra rồi. Nàng đi về phía trước mấy bước, lách qua cái kia chặt đứt cổ người rối, ngửa đầu hô. Ngươi là mèo sao, ngươi làm gì muốn ngồi xổm ở chỗ cao, chẳng trách ta nhìn không thấy ngươi. Bohemian giống như lại một lần nữa bị người bóp lấy khí quản. Nhắc tới cũng kỳ quái, dựa theo dĩ vãng quy luật, Lâm Tam Tửu như vậy một phen nói hưu nói vượn chỉ sợ sớm đã muốn đưa tới công kích. Nhưng lần này nàng toàn thân căng cứng đợi mấy giây, lại chỉ từ trong bóng tối nghe thấy được một tiếng trầm thấp, phảng phất bị cực lực áp lực tại trong lồng ngực khục. Nàng nhất thời giật mình, ngươi bị thương, ngậm miệng, lần trả lời này bên trong có chút mang theo chút thở dốc. Là tại dòng số liệu quản kho lúc lưu lại vết thương cũ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu không có chờ đến nhân ngẫu sư đáp lại, nhưng là rốt cuộc đã đợi được nàng vẫn luôn làm xong chuẩn bị tâm tư công kích. Nàng lập tức hướng về phía sau nhảy lên, rơi vào vừa rồi nhìn trúng một khối vỡ vụn đá cẩm thạch trụ cột thượng. Cái kia, bệnh ma, nặng nề mà đập tại trên sàn nhà, khơi dậy một mảnh phù bụi. Thừa dịp giữa không trung bụi mù lăn lộn, Lâm Tam Tửu chân dưới đạp một cái khối kia cột đá cẩm thạch hài cốt, cao cao nhảy vào không trung. Nhân ngẫu sư tựa hồ trong bóng đêm cũng đưa nàng động tác thấy nhất thanh nhị sở, mấy cái. Bệnh ma, liên tiếp vạch phá không khí, thẳng tắp hướng nàng bay tập mà đi. Bọn chúng vạch ra mấy đạo đuôi tuyến, đưa nàng ở giữa không trung không gian đều cắt phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Tại sắp muốn rơi xuống trước một khắc, Lâm Tam Tửu một chân đá vào bên người một cái khác điều trên cây cột, dựa vào thế xông giãn ra cánh tay, bắt lại vòm hạ đèn treo. Kìa mấy con bệnh ma cơ hồ là sát bên nàng quần áo theo bên người nàng sát qua đi, làm nàng vững vàng siết chặt đèn treo đèn nhánh thời điểm, chỉ cảm thấy liên thủ trong lòng nổi lên một tầng mồ hôi. Thân ở tại độ cao này trên, nàng rốt cuộc có thể mơ hồ thấy rõ ràng nhân ngẫu sư vị trí. Vô số mờ trắng sợi tơ vững vàng đeo ở mái vòm trên, đi xuyên qua trong mờ tối, biện thành một chương thật dày, võng lưới lớn. Tại mảnh này huyền không mà nhẹ nhàng màu trắng tia dương chỗ sâu, một cái bóng người màu đen chính không nhúc nhích dựa vào mấy con xốp đại trên gối đầu, khóe mắt ngẫu nhiên nhấp nhoáng một chút lượng phấn nổi lên ánh sáng. Ngươi là thế nào leo lên leo xuống? Lâm Tam Tửu dán tại trên đèn, do dự một hồi vẫn là không dám nhảy qua đi. Nàng không phải sợ thể trọng của mình đem kia tia dương áp hủy, chủ yếu là sợ đang nhảy đi qua quá trình bên trong bị tập kích. Người cùng cái nhện đồng dạng ghé vào trong lưới, có thể đem tổn thương dưỡng tốt. Tại nhìn thấy ngươi về sau, xác thực chuyển biến xấu. Nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng, xem ra hơn nửa năm không gặp, ngươi năng lực không có bao nhiêu tiến bộ, lá gan lại càng phát ra lớn. Ngươi vì cái gì muốn ở tại giữa không trung? Lâm Tam Tửu đã sớm luyện được bách độc bất xâm, bởi vì giống như ngươi con rán liền không qua được, bị chửi con rán vẫn là lần đầu. Xem ra hắn là đem tại dòng số liệu quản kho trong bị thương đều tính tại chính mình trên đầu, hiện tại vẫn là đầy ngập úp giận. Lâm Tam Tửu đeo ở trên đèn thở dài, không đợi này một hơi phun xong, khóe mắt liếc qua liền thoáng nhìn một cái gì nho nhỏ đồ vật thẳng hướng chính mình tập đi qua. Nàng vội vàng buông lỏng tay, đông, một tiếng một lần nữa trở xuống trên mặt đất, ngươi xuống đây đi, Lâm Tam Tửu tránh thoát bệnh ma, ngửa đầu hô, người dối rốt cuộc là người dối, không phải bác sĩ. Ta nguyện ý giúp ngươi, ta dùng ngươi giúp, ngươi chính là bác sĩ, ngươi còn không bằng não tử vong người hữu dụng, nếu như không phải là bởi vì sợ hãi nhân ngộ sư. Nhìn Bohemian bộ kia mặt đỏ lên dáng vẻ, chỉ sợ kém chút liền muốn cười ra tiếng. Ta mua phòng, bên trong có cái phòng điều trị. Lâm Tam Tửu không để ý nàng, ý đồ để cho chính mình nghe vào càng thêm tự nhiên một chút. Bác sĩ Miêu không phải trong tay ngươi sao? Đi ta nơi đó lời nói, nó liền có thể cho ngươi hảo hảo trị liệu. Trong bóng tối an tĩnh một hồi, nhân ngộ sư tựa hồ cưỡng chế lại một tiếng khục, lúc này mới mang theo có chút thở dốc, trầm thấp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải liền là muốn tìm về con mèo kia sao? Không đợi Lâm Tam Tửu nghĩ kỹ trả lời thế nào, hắn cười lạnh. Không thể nào, ngươi có ý tứ gì? Con mèo kia mất đi, nhân ngỗ sư âm hiểm nặng nề nói. Không tại trên tay của ta, Lâm Tam Tửu ngơ ngác đứng tại chỗ, có một hồi lại không nghĩ hảo nên hỏi trước cái gì. Bác sĩ Miêu làm sao lại đột nhiên không thấy, nó hiện tại sống hay chết? Chuyện gì xảy ra, liền nhân ngộ sư đều nắm giữ không được tung tích của nó. Hiện tại ngươi biết, nhân ngộ sư lành lạnh cười một tiếng, ngươi có thể lăn, ngươi nhặt người này lưu lại. Bohemian giống như bị đột nhiên tuyên án tử hình đồng dạng trắng sắc mặt. Ngay tại nàng run rẩy bờ môi, mặt trên dần dần hiện lên chịu chết dũng khí, đưa tay lấy xuống một đầu vòng tay thời điểm, Lâm Tam Tửu đè xuống nàng cánh tay, cất giọng hỏi. Ngươi muốn nàng lưu lại làm gì? Làm việc vặt sao, dù sao hiện tại nhân ngỗ sư bên cạnh không có linh hồn nữ vương. Nàng không có chờ đến đối phương trả lời, thực sự không nhụt chí. Lâm Tam Tửu ra hiệu Bohemian nhiều kêu mấy cái cá bơi ra tới chiêu sáng, một bên vén tay áo lên một bên nói. Ngươi dù sao không xuống, ta đây cũng không đi. Bohemian, đến, cùng ta cùng nhau dọn dẹp cái địa phương, chúng ta đáp cái lều vải, đêm nay liền lại nơi này. Ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi hắn đâu, vốn dĩ hôm nay hẳn là phát cảm tạ danh sách, nhưng là ta muốn tiếp tục xem bi thảm thế giới. Nợ thấy, ngày mai cảm tạ đại gia, tấu chương xong, cách chương.